đột nhiên nhìn thấy một người du hành vũ trụ bất ngờ, đấng cứu thế chủ của ngày tận thế. Cái trường hợp này không hề nghi ngờ chính là vô cùng rung động a. Nhưng mà, như thế này là sao đây? Nhìn thấy chiếc xe dò xét địa hình Phoenix, Phó Thư Bảo chậm rãi đi qua đó. Hắn chú ý đến cái camera ở phía trước đầu xe đang lóe sáng lên, đang ở trong trạng thái hoạt động. Nhưng mà Phó Thư Bảo cũng không hề có ý tứ sẽ tránh né, mà là đi thẳng tới trước mặt nó. Toàn thân hắn đang mặc thời chi chiến giáp, cả người phát ra quang mang gợn sóng chói lọi. Linh năng cùng với lực trường lực lượng cường đại đối với loại camera này có sự quấy nhiễu rất lớn, cho nên cái camera căn bản không có khả năng quay chụp được hình dáng rõ ràng của hắn, chỉ có thể quay chụp được một đoàn quang trạch gợn sóng mơ hồ mà thôi. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phó Thư Bảo mới không chút nào cố kỵ nào đi qua bên đó, làm những chuyện tình hắn muốn làm. Cái mà hắn muốn làm, cũng không phải muốn nói mấy lời nói như hơ lâu này nọ với những người ở Cố Hương, mà là đưa tay đem chiếc xe dò xét địa hình Phoenix cầm lên, để cho nó giãy giụa trong tay hắn giống như một con bò cánh cứng vậy. Hành động của Phó Thư Bảo liền giống như là một đứa nhỏ bướng bỉnh đang chơi đùa cùng với chiếc xe đồ chơi yêu thích của hắn vậy. Một màn này, tự nhiên cũng bị rơi vào trong mắt của một nơi bí mật nào đó, thời nào khắc nào cũng luôn hoạt động liên tục, tiếp nhận tin tức của chiếc xe dò xét địa hình Phoenix. Cái này, là cái gì? Chúa ơi, rốt cuộc cũng phát hiện ra người ngoài hành tinh hay sao? Nhất định là vậy, nhất định là vậy. Cái này chính là phát hiện quan trọng nhất từ cổ chí kim của nhân loại A. Cái thứ được bao trùm bên trong vầng sáng gợn sóng kia chính là người ngoài hành tinh sao? Nhìn hành động của hắn, tựa hồ đối với chiếc xe dò xét địa hình Phoenix của chúng ta có hứng thú A. Không bằng chúng ta thông qua vệ tin thông tin, thử tiến hành trao đổi một chút với hắn thử xem. Đề nghị này khả thi. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ở một nơi bí mật kia, hoàn toàn là một mảnh kích động cùng hưng phấn, những kế hoạch trao đổi tương quan cũng nhanh chóng thành hình. Phó Thư Bảo bên ngày cũng không biết cái hành động bướng bỉnh kia của hắn đã khiến cho giới cao tầng của cả một quốc gia siêu cấp phải chấn động. Thậm chí ngay cả Tổng thống cũng đã trong lúc nhất thời mà chạy tới cái nơi bí mật kia. Còn Phó Thư Bảo ở bên trên hỏa tinh thì chơi đùa vui vẻ, chậm rãi đem chiếc xe dò xét địa hình Phoenix đặt xuống mặt đất, đang chân nhắc có nên hiện hình hao không, hướng về phía cái camera kia làm mặt quỷ này nọ. Đột nhiên từ bên trong cỗ máy móc kia chợt truyền đến thanh âm quốc tế ngữ quen thuộc, chào ngài, đây là xe dò xét địa hình của nhân loại, chúng ta không có ác ý, chúng ta có thể trao đổi một chút hay không? Phó Thư Bảo hoạt kê bật cười, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới mấy tên gia hỏa này lại xem ta là người ngoài hành tinh a. Thời điểm này, bên trong cỗ máy lại truyền ra thanh âm, xin hỏi ngài là đến từ tinh cầu nào? Thiết bị phi hành của ngài là ở địa phương nào? Phó Thư Bảo hướng về phía chỗ ghi âm trên cỗ máy, lớn giọng nói, lão tử là ai liên quan cái dám gì các ngươi? Cút sang một bên đi. Bên kia đầu hệ thống thông tin nhất thời trầm mặc một chút, nhưng không được bao lâu, một người đột nhiên kinh hô lên, ôi chúa ôi, hắn chính là đang nói tiếng Hoa, ảo ảo xôn xao, liền thậm chí ngay cả Phó Thư Bảo ở trên hỏa tinh cũng nghe được một mảnh thanh âm ồn ào, giống như là tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà vậy, là tiếng Hoa, gã người ngoài hành tinh này là dùng tiếng Hoa tự xưng là lão tử, chẳng lẽ người ngoài hành tinh cũng nói tiếng Hoa sao? Không đúng. Chẳng lẽ là người Trung Quốc đã sớm hơn chúng ta đi lên hỏa tinh rồi sao? Nếu là như vậy mà nói, ôi chúa ôi, Trung Quốc từ lúc nào đã có được thực như thế này chứ? Mà chúng ta lại một chút cũng không biết nữa. Cái này rất đáng sợ a. Lập tức thông báo cho văn phòng Tổng thống, báo cho Tổng thống các hạ biết tình hình mới nhất, mời Tổng thống các hạ lập tức liên hệ với bên phía Trung Quốc. Cái thanh âm như vậy, không một cái nào tránh thoát khỏi lỗ tai của Phó Thư Bảo. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, về sau lại cảm thấy thú vị, ha ha cười to lên một trận. Hiện tại vai diễn mà hắn đang đóng, vừa lúc làm cho người ta hoài nghi là người ngoài hành tinh, cũng lại khiến người ta hoài nghi thành du hành viên vũ trụ của Trung Quốc. Nhưng tình huống thực tế thì lại vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, hắn đúng là người Trung Quốc, chẳng qua đã di dân đến thế giới lực lượng, chơi mỹ nữ của thế giới lực lượng, nhận được sự sùng bái của cư nhân thế giới lực lượng, kiếm tiền của thế giới lực lượng. Cùng với những cái này có chút xíu quan hệ cái lông chim nào đâu chứ. Các hạ, ngài là du hành viên vũ trụ của Trung Quốc à? Bên trong hệ thống thông tin chợt truyền đến thanh âm. Lần này cũng không phải là quốc tế ngữ nữa, mà là tiếng Hoa tiêu chuẩn. Không phải. Phó thư bảo cũng chẳng muốn giải thích nhiều với bọn họ. Vậy ngài vì cái gì lại nói tiếng Hoa vậy? Ngài lại là người nào? Lão tử là đại gia của Mi. Phó thư bảo bị quấn bệnh đến mức không kiên nhẫn nữa. Bật thốt lên mắng, còn léo nhéo thêm nữa. Lão tử liền một cước dẫm lên chiếc xe dò xét địa hình Phoenix của các người bây giờ. Xin hãy bình tĩnh. Xin đừng xúc động. Các hạ thật sự không phải là người Trung Quốc sao? Vậy ngài đến từ tinh cầu nào vậy? Lão tử là Hồ Lô Hoa, đến từ Hồ Lô Tinh. Cái này đã đủ rồi chưa? Phó thư bảo tức giận nói. Hồ Lô Hoa, Hồ Lô Hoa sống trên Hồ Lô Tinh, chỉ sợ cho dù là thiên không chi thần Du cũng không biết nó ở địa phương nào. Chưa từng nghe nói qua khỏa tinh cầu như vậy a. Chẳng qua chúng ta chân thành mời các hạ đến địa cầu làm khách. Chúng ta là một chủng tộc thân thiện, chúng ta không hề có chút ác ý nào. Những trao đổi hợp lý có thể xúc tiến chúng ta hiểu biết lẫn nhau a. Một chàng lăng nhăng lải nhải. Một tia kiên nhẫn cuối cùng của Phó Thư Bảo cũng hoàn toàn mất đi. Hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng dẫm xuống một cước. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cái thứ chết tiệt kia rốt cuộc cũng ngừng nói. Con mẹ nó, vốn định yên tĩnh giải quyết xong mọi chuyện liền rời đi, lại không nghĩ tới bị chiếc xe dò xét địa hình phát hiện ra, khiến tâm tình rất không vui a. Chẳng qua, hiện tại ta ở trên này, bọn họ nhất thời nửa khắc là không thể nào đuổi đến nơi này được. Ha ha, cứ để cho bọn họ đoán đi. Cái nhìn của các nàng, cùng ta có quan hệ gì đâu chứ. Tưởng tượng đến đây, tâm tình của Phó Thư Bảo nhất thời tốt lên nhiều. Lịch sử của nhân loại, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua cứu thế chủ cái gì cả. Nhưng mà hiện tại, Phó Thư Bảo đã biến thành cứu thế chủ của nhân loại. Nếu như giờ phút này hắn xoay người rời đi, thời điểm khi thiên hà xuất hiện, sẽ hấp thu đi toàn bộ linh khí cùng với linh năng, linh hồn của nhân loại cũng đều không còn, hoàn toàn bị hủy diệt. Chẳng qua, đứng ở góc độ của nhân loại, xuất hiện một cứu thế chủ lưu manh giống như hắn vậy, cũng không biết là có cảm thụ gì. Mục đích của Phó Thư Bảo chính là lấy được đủ thiên hà thủy vào trong tay, tìm được lực lượng thời gian cùng với thời gian ấn, đồng thời lại cứu vớt cái thế giới này. Sau khi thành công, hắn sẽ không hưởng thụ vinh quang cùng với đãi ngộ của cứu thế chủ, mà hắn sẽ yên lặng rời đi. Từ góc độ này mà nhìn xem, sự kính dâng của hắn chính là vô tư, bác ái, chính là quang huy cùng với vĩ đại a. Xem như để cho ta vĩ đại một lần trong đời đi. Ha ha, chỉ có điều không biết về sau khi ta quay trở về nơi này, kể lại chuyện chính ta đã cứu vớt thế giới, để cho nhân loại ảm đạm vượt qua cái thời điểm tận thế 2012 kia, có thể nào có người mắng ta là kẻ điên hay không? Phó Thư Bảo cười khổ lắc lắc đầu, một cước đem đống vỡ vụn của chiếc xe Phoenix đá bay đi, sau đó lại chậm rãi hướng về phía miệng núi lửa cao nhất gần đó mà bay đi. Cái địa phương kia chính là chỗ thích hợp để đón đầu thiên hà nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, lực lượng tiến hóa ngọn núi lửa Olympus. Ngọn núi lửa siêu cấp đã yên lặng suốt 4.000 vạn năm qua. Nó chính là ngọn núi lửa cao nhất toàn bộ Thái Dương hệ. Cho tới bây giờ vẫn còn chưa có bất cứ người nào có thể đi lên đến đỉnh của nó. Đồng dạng, loại xe dò xét địa hình Phoenix kia cũng không có khả năng đi lên ngọn núi cao đến như vậy. Phó Thư Bảo không hề nghi ngờ gì chính là người đầu tiên đi lên đến đỉnh của ngọn núi này. Hơn nữa phương thức của hắn phiêu giật, tiêu sái đến như vậy, nhẹ nhàng liền bay lên đến đỉnh núi. Kỳ thật,